Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 129, chương 131. Kim đan cấp khác chiến đấu, dáng bành trướng đến cao hơn 3 thước hoàng thiên kim, một cái níu lấy gây a cánh tay dùng sức, chính là đem gây a cả người cũng kéo dậy, giống như là nắm một cái buột miệng túi là trên đất tùy ý đập. Giơ lên hai cánh tay trường mãn miệng hút gây a điên cuồng thúc dục trên cánh tay miệng hút muốn. Giống như đối phó trước địch nhân như vậy, đem hoàng thiên kim máu thịt sống sờ sờ mút thỏa thích đi ra. Nhưng là hoàng thiên kim bên ngoài thân tầng kia kim quang nhàn nhạt giống như là một tầng khôi. Giáp như thế, đem gây a quỷ dị hút lấy năng lực chặt chẽ ngăn cản ở bên ngoài. Nanh cười một tiếng. Hoàng thiên kim hung hăng bắt gây a trên mặt đâm tủa dùng sức kéo một cái. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong tiếng gây a nửa gương mặt đều bị hoàng thiên kim cho rút ra. Chỉ bằng các ngươi những tôm tép này, cũng nên tới hơi chúng ta tộc nơi, muốn mù ngươi mắt chó. Một tay bóp lại gây a cổ, hoàng thiên kim há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Đem gây a sống sờ sờ đốt thành một cổ thây khô, vứt bỏ trên tay còn phả ra khói xanh thi thể. Hoàng thiên kim vỗ vỗ tay nghiêng đầu đi xem bên kia bạch mi. Mới vừa nghiêng đầu vừa vặn đụng vào ánh mắt của ả bạch mi. Ngang tay, chân mày véo thành một cái đại vướng mắc. Hoàng thiên kim nói, có chút lắc đầu một cái. Bạch mi giơ tay một đạo kiếm quang đánh ra. Tinh chuẩn đem một cái chính đang ngoạm nguậy chuẩn bị chạy trốn chạm tay gắt gao đóng xuống đất. Ếch được rồi, nguyện thua cuộc, cho ngươi, đem huyết kim cao ném cho bạch mi. Hoàng thiên kim không thèm để ý chút nào. Lấy thủ đoạn lôi đình giải quyết hết hai gã trăm người tiểu kỳ sau khi. Những thứ kia phổ thông âm thổ binh sĩ mới hốt hoảng từ trong doanh trướng chạy đến. Nhìn những thứ này mặt lộ sợ hãi. Hoảng hốt thất thố âm thổ binh sĩ, bạch mi cùng hoàng thiên kim liếc nhau một cái, có chút gật đầu một cái, kiếm quang bạo phát, kim hà oanh minh, chuyện liên quan đến chủng tộc tranh, song phương cũng chưa có cái gọi là người vô tội. Một hồi lâu sau, bạch mi cùng hoàng thiên kim đi tới cùng kỳ vũ trạch ước định cẩn thận địa phương. Cũng giải quyết, nghiêng dựa vào một cây trên cành cây. Lười biếng duỗi người một cái. Kỳ Vũ Trạch hỏi, giải quyết, người bên này thì sao? Hoàng Thiên Kim nói, có mấy cái run cơ chí. Thấy sự tình không đúng muốn chạy trốn. Đều bị ta giải quyết. Không có cá lọt lưới. Nghe được Kỳ Vũ Trạch đốc định bảo đảm. Bạch Mi cùng Hoàng Thiên Kim gật đầu một cái. Sau đó thì sao? Như loại này tiểu hình cứ điểm bạch mi ba người xử lý vẫn tương đối dễ dàng. Gần nửa ngày công phu cũng liền hoàn thành. Móc ra bản đồ nhiệm vụ kiểm tra một phen. Hoàng Thiên Kim nói. Tiếp theo chính là theo Tây Bắc đi về phía Nam đường dây một mực thanh quét xuống. Lần này âm thổ xâm phạm cực kỳ cẩn thận. Bị bọn họ chiếm cứ thành lớn đều đã làm đủ phòng ngự chuẩn bị hơn nữa đều có ngàn người đốc xử trấn. Giữ, không thể mạo phạm tấn công. Lần này cửu quan tạo thành ác phong đội mục. Thật ra thì cũng chính là muốn áp chế âm thổ ở Nam Thủy địa vực diện tích lớn mở ra lan tràn tạo. Thành thủy triều thế, ngay tại ba người thương lượng sau đó phải đi đến cái nào âm thổ cứ điểm lúc. Một cổ cuồng bạo vô cùng to lớn khí lãng nhanh chóng từ đàng xa cuốn tới. Liên đới trên bầu trời đều hiện lên ra một người cự đại kim cương nộ mục giống như vô số lôi vân ở kim cương giống như chung quanh ngưng tụ. Tràn ngập uy nghiêm vô thượng, thiên địa pháp tương, đây là có kim đan cấp khác đại năng ở giao thủ. Trông thấy trên bầu trời kim cương cự tượng, hoàng thiên kim nhất thời hoảng sợ lên tiếng. Kim đan cấp khác đại năng tu sĩ trên bản chất đã bắt đầu tìm hiểu hoàn chỉnh đại đạo. Không giống với trúc cơ tu sĩ nói là, tu sĩ kim đan một khi động thủ liền sẽ đưa tới tương ứng đại đạo cộng hưởng. từ đó dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện. Có thể ngưng tụ trăm trượng kim cương cự tượng, xem ra là kim cương pháp môn tự cao tăng xuất thủ. Không nghĩ tới lần này Phật môn thái độ như thế hòa bạo. Chẳng lẽ là muốn noi theo năm đó kiếm tu? Âm thổ xâm phạm vừa mới bắt đầu. Thân là Phật môn thánh địa một trong kim cương pháp môn tự liền đánh ra kim đan cao tăng tới nam. Thùy, cấp tiến cách làm thật là không giống như là Phật môn. Kim cương pháp tướng ngưng tụ sau khi bên người lăn lộn nổ âm lôi vân dần dần ngưng tụ thành một tia chớp dây dưa to lớn vòng sáng. Sau đó như là tiếng chuông vàng, cảnh lớn to lớn âm thanh âm vang lên. Bọn ngươi bằng vào ta nhân tộc sinh linh tế pháp, thật cho là chúng ta tộc không người không được. Thâu tóm trăm dặm to lớn lôi điện vòng sáng đánh xuống. Một người ba đầu sáu tay ngực chiều dài miệng to một người âm yêu pháp tướng nhất thời dâng lên. Chỉa vào kia hạ xuống vòng sáng. Con lừa chọc, ngươi khinh người quá đáng. Đối đãi với ta tộc công hạ Trung Nguyên, cần phải bắt ngươi kim cương pháp môn toàn bộ hòa thượng tự tế cờ. Kia âm yêu pháp tướng há mồm phá mắng, giống giận không ngừng, lại ngăn cản không chỉ vòng một chút xíu đè xuống. Đến gần mặt đất lôi điện vòng sáng thượng vô số cỡ thùng nước sét nổ ầm gầm thét. Đem phía dưới âm thổ nhân chém thành than bụi bậm. Thiện tai thiện tai, đã như vậy. Kia thí chủ theo bần tăng phục ma tháp một nhóm đi. To lớn chi âm vô lay động, kim cương pháp tướng đưa tay trái bắt một quả huyền ảo pháp ấn. Vạn trượng Phật quang từ trên trời hạ xuống, một quả cổ pháp tối tăm kim bát hạ xuống. Kia ba đầu sáu tay âm yêu pháp tướng đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm. Bị thật nhanh hút nhiếp vào kim bát bên trong. Âm yêu pháp tướng vừa mới được thu vào kim bát bên trong. Một cổ vĩ ngạn bàng đại ý chí ầm ầm hạ xuống. Đem kim cương pháp tướng trong nháy mắt đánh tan. Một cái tái nhợt bàn tay xé rách không trung tới. Đưa tay liền muốn đem kia kim cương pháp tướng tan biến sau giữa không trung một quả dâu bạc trắng. Lão tăng bắt đi, đối mặt xông tới mặt cửa hàng thiên bàn tay khổng lồ. Lão tăng mặt không sợ hãi, miệng tuyên một câu Phật hiệu trong tay kim bát thượng một đạo Phật môn châm ngôn sáng lên. Lão tăng thân hình ở nơi này nói châm ngôn bao phủ xuống nhanh chóng trở thành nhạt. Ung dung biến mất, đưa tay bắt không, kia tái nhợt bàn tay phẫn nộ đem một tòa cao mấy ngàn thước đại sơn đánh thành đất bằng phẳng. Sau đó biến mất, cường đại. Bất luận là kim cương pháp môn tự vị kia kim đan lão tăng hay lại là sau đó xuất hiện tái nhợt bàn tay, cũng cho Bạch Mi ba người một cổ không cách nào nói rõ cảm giác mạnh mẽ. Trong mắt kiếm ý hồn nhiên, Bạch Mi thầm nghĩ trong lòng, một ngày nào đó ta nhất định có thể so với bọn hắn càng cường đại hơn. Kim đan cấp khác chiến đấu khí thế to lớn, kết thúc cũng rất nhanh. Từ Phật môn lão giả dễ dàng trấn áp âm yêu pháp tướng rồi đến tái nhợt bàn tay xuất hiện. Lão tăng bình yên thối lui. Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Gặp qua cảnh giới bực này sau chiến đấu sau. Bạch Mi ba người cũng tìm kỹ người kế tiếp muốn rút ra cứ điểm quyết định chủ ý. Ba người mau lẹ như gió. Nhanh chóng tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, ở âm thổ chiếm lĩnh mảng lớn Nam Thùy thổ địa trên. 19 chi ác phong đội mọc lên như nấm. Điên cuồng tiêu diệt bạt trừ đến âm thổ chú đóng ở bên ngoài thành đội ngũ. Trong lúc nhất thời số lớn âm thổ đội ngũ rối rít co rút trở về trong thành. Không dám đi ra ngoài. Rất sợ gặp phải những điên đó cuồng ác phong đội viên. Mà cũng đưa đến âm thổ khống chế mảng lớn lãnh thổ. Bắt đầu héo rút, nhân tộc lần này đột nhiên xuất hiện cường thế rút ra âm thổ một cái nặng nề bạt tai. Dùng thực lực chân chính nói cho những người xâm lược này. Vạn năm làm cho nhân tộc học được tổng kết cùng hấp thụ giáo huấn. Vạn năm không chỉ có âm thổ nhất phương có trưởng thành. Nhân tộc tiến bộ lớn hơn. Lần này, chúng ta sẽ không ở một mực phòng thủ. Chúng ta muốn đánh các ngươi tè ra quần, đánh các ngươi cút trở về quê quán, thậm chí là đánh tới thế giới âm thổ, hoàn toàn diệt tuyệt những thứ này vô sỉ người xâm lược. Lần này, nhân tộc tất thắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.